Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 312, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy, Giang Viện Chiều ăn uống rất ngon miệng, còn ông vì tức giận Giang Viện Chiều, nên không muốn ăn gì cả. Bây giờ đói đến mức bụng muốn dính vào lưng rồi, môn ăn bây giờ chắc cũng đã nguội hết rồi. Biết thế lúc nãy ông đã ăn luôn rồi, riêng Viện Chiều đúng là vô tâm, chỉ lo ăn uống, chẳng quan tâm gì đến ông. Phương Thủ Nghĩa, hừ, một tiếng với Giang Viện Chiều, rồi hất cằm, ngồi trở lại vị trí của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Chiều với ánh mắt thông cảm. Có người cậu như Phương Thủ Nghĩa, chắc sau này ông sẽ phải đau đầu nhiều. Tuy nhiên, Giang Viện Chiều lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên. Ăn cơm xong, Giang Viện Chiều và Phương Thủ Nghĩa vào thư phòng, đóng cửa lại, nói chuyện rất lâu, không biết là đang nói gì. Giang Thiên Ca cũng không có thời gian để ý xem họ nói gì. Cô trở về phòng, đóng cửa lại, tiếp tục hoàn thiện nốt cốt của mình. Lúc cô từ trong phòng đi ra, thì trời cũng đã sập tối. Phương Thủ Nghĩa đang ngồi một mình ở phòng khách. Giang Thiên Ca đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Sao chỉ có mình cậu vậy? Mọi người đâu rồi? Phương Thủ Nghĩa, chậc, một tiếng, vẻ mặt bất mãn hỏi. Ý con là gì? Không muốn nhìn thấy cậu sao? Giang Thiên Ca vô tội nhún vai. Con chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Sao cậu lại cáu kỉnh vậy? Như thể vừa nuốt phải B-O-M vậy. Không phải đã nói chuyện với bố cô rất lâu sao? Chẳng lẽ vẫn chưa làm hòa? Ánh mắt Giang Thiên Ca dò xét nhìn Phương Thủ Nghĩa. Cô thăm dò hỏi. Cậu và bố con lại cãi nhau nữa sao? Phương Thủ Nghĩa trừng mắt nhìn cô. Cãi nhau cái gì? Cậu là trẻ con lên ba chắc. Cháu ngồi xuống đi, cậu có chuyện muốn hỏi. Phương Thủ Nghĩa nghiêm mặt, cau mày nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, sao đột nhiên ông ấy lại đổi mũi nhọn sang cô vậy? Vân Mộng Hạ Vũ. Giang Thiên Ca đảo mắt, cười nói. Cậu, chuyện tối hôm qua, cháu đã báo thù cho cậu rồi. Ai bảo con nói đến chuyện tối hôm qua? Cậu hỏi con và Lục Chính Tây, rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Thủ Nghĩa nghiêm mặt, cau mày. Nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca với vẻ mặt nghiêm túc. Vừa nãy lúc ở cửa, Lục Chính Tây đột nhiên gọi ông là cậu. Ông còn tưởng Lục Chính Tây bị làm sao, còn mắng cậu ta giả nai. Nghĩ lại thì, Lục Chính Tây quả thực đang giả nai thật. Tên Lục Chính Tây đó, đúng là lão bò gặm cỏ non, dám cả gan trêu chọc cháu gái của ông. Cái, non, này, có phải hơi quá rồi không? Nghe Phương Thủ Nghĩa hỏi vậy, Giang Thiên Ca liền đáp. Chúng con đang hẹn hò à, anh ấy đâu rồi? Đã đi rồi sao? Lúc nãy, sau khi ăn cơm xong, cô liền về phòng viết cốt, cũng chưa kịp nói chuyện nhiều với Lục Chính Tây. Phương Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nói, đi rồi, là cậu đuổi đi đấy. Giang Thiên Ca, ồ, vậy lát nữa con gọi điện thoại cho anh ấy. Phương Thủ Nghĩa nghiến răng hỏi, hai đứa quen nhau kiểu gì? Có phải hắn ta thấy con còn nhỏ, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con không? Giang Thiên Ca là con gái của Đức Âm không có ở đây. Vậy ông phải thay Đức Âm chăm sóc Giang Thiên Ca thật tốt, nhất định không thể để Giang Thiên Ca bị ức hát, y, ế, p được. Nếu thật sự là Lục Chính Tây dựa vào lợi thế tuổi tác và kinh nghiệm, lừa gạt Giang Thiên Ca, ông sẽ không tha cho Lục Chính Tây đâu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca bật cười. Cậu, đừng đánh giá con thấp quá rồi. Nếu con không đồng ý, ai có thể lừa được con chứ? Cô cười nói, chúng con quen nhau là do con theo đuổi anh ấy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, xác nhận cô không nói dối, sắc mặt mới hơi hòa hoãn hơn một chút. Nhưng lông mày ông vẫn nhíu chặt, con còn trẻ như vậy, nên tìm một người trẻ tuổi một chút. Lục Chính Tây, già quá rồi. Nói đến Lục Chính Tây, trong giọng nói của Phương Thủ Nghĩa lộ rõ vẻ chê bai. Nghe vậy, Giang Thiên Ca cảm thấy buồn cười. Cô nhìn chằm chằm Phương Thủ Nghĩa, trêu chọc hỏi. Cậu, năm đó, lúc bố và mẹ con mới quen nhau, có phải cậu cũng ghét bỏ bố con như vậy không? Giang Thiên Ca nhận ra, Phương Thủ Nghĩa hiện tại cũng giống hệt như Giang Viện Chiều lúc trước, đều là tâm lý của những người làm cha. Có lẽ, so với Giang Viện Chiều, Phương Thủ Nghĩa còn có thêm một chút kinh nghiệm không mấy vui vẻ. Mặc dù cô vẫn chưa tận mắt chứng kiến Phương Thủ Nghĩa và Phương Đức Âm ở chung, Nhưng nhìn thái độ của Phương Thủ Nghĩa đối với chuyện của Lâm Đại Vĩ, Giang Viện Triều, có thể thấy Phương Thủ Nghĩa rất yêu thương cô em gái Phương Đức Âm này. Có thể tưởng tượng, năm đó, khi biết tin Giang Viện Triều và Phương Đức Âm ở bên nhau, phản ứng của Phương Thủ Nghĩa chắc chắn không hề nhỏ. Đối với Giang Viện Triều, người đã hái mất cây cải trắng nhà mình, chắc chắn Phương Thủ Nghĩa đã không ít lần chê bai, dè bỉu. Chắc hẳn ông đã rất muốn tách Giang Viện Triều ra khỏi Phương Đức Âm. Nhưng kết quả, tất cả đều vô dụng. Cách chương.